Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491 phá lộ cùng mở họp. Chương 491 phá lộ cùng mở họp. Pino làm heo heo linh hồn ghé vào chính mình đầu vai. Bước chân bay nhanh, ở phế tích gian đi qua, sở dĩ nói nơi này là phế tích. Là bởi vì nơi này kiến trúc. Mặt đất cùng vách tường mặt ngoài đều bao trùm vô số cho bụi. Đoạn bích tàn viên, thoạt nhìn rất là trang trọng cột đá. Vách tường ngã trái ngã phải mà nằm ở ven đường. Thật giống như đã an tĩnh mà nằm mấy ngàn năm, đây là cái kia Diêm Vương địa phương. Ino chậm rãi cũng nhìn ra một ít manh mối, hẳn là Diêm Vương sử dụng nào đó bí thuật. Đem chính mình tính cả heo heo. Cùng nhau kéo vào âm phủ chỗ sâu trong, nếu nói hoàng tuyền thế giới. Tịnh thổ thế giới là ở mặt nước nói. Nơi này chính là dưới nước vạn mét vực sâu, một cái bình thường có tự vận hành địa phủ khẳng định. Không phải cái dạng này. Bởi vì mất đi trật tự. Hiện tại nơi này chính là một cái thật lớn lồng giam, bình thường thời điểm. Lại kín đáo vận hành chế độ đều sẽ có nhập khẩu cùng xuất khẩu. Chỉ cần có chế độ tồn tại. Ino là có thể bằng vào tâm loạn thần chi thuật mạnh mẽ giao bằng hữu. Sau đó tìm được lỗ hổng, hiện tại bên này liền không chế độ. Nếu không có chế độ, như vậy tự nhiên cũng liền không có chế độ lỗ hổng. Càng không có quản lý giả, toàn bộ thế giới giống như là một cái cỡ siêu lớn quan tài. Ino hiện tại cảm giác liền phảng phất. Chính mình tiến vào một cái hoang phế trò chơi server. Sẽ không lại có người tới nơi này. Làm số liệu, nàng ở cái này vứt đi server là tự do, nhưng là nàng ra không được, bởi vì nơi này mặt liền không lộ, không có khả năng không lộ, trên thế giới này nào có như vậy tuyệt đối sự a. Nhất định còn có cơ hội. Ino ngồi ở một khối đá phiến thượng tự hỏi, sáu lão sư không có khả năng tới cứu nàng, Asura, Indra chết thời điểm hắn lão nhân ra cũng chưa cứu. Huống chi là nàng Ino, hơn phân nửa lão nhân còn cho rằng đây là nàng nhân sinh trên đường một đạo. Tôi luyện đâu, không cho nàng gia tăng cái 9981 nạn chính là chuyện tốt, lão nhân bên kia không? Đáng tin cậy, Sunet lão sư cũng không diễn, nàng đều vào không được bên này. Lão thiết cũng giúp không được vội, ta còn là muốn chính mình nghĩ cách. Ino nhìn như là ở đối heo heo nói chuyện. Thực tế cũng là ở trải vuốt trong tay tình báo, nếu không lộ. Vậy mạnh mẽ khai một cái lộ ra tới. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Như vậy cái tiểu phá địa phương. Có thể vây khốn ta như vậy nghiêu bức người sao? Heo heo, người nói chúng ta từ bên kia phá lộ tương đối hảo. Tới, chỉ cái phương hướng. Heo heo, ngoặc kép chấm hỏi. Người ngồi ở kia, cân nhắc nửa ngày. Liền cân nhắc ra như vậy cái biện pháp. Đừng động heo heo trong lòng nghĩ như thế nào. Ở nó tùy tiện chỉ cái phương hướng sau. Ino liền tiến vào tiên nhân hình thức bắt đầu đào lộ. Không cần nghiên cứu cái gì bố cục đồ. Không cần cân nhắc vách tường độ dày. Mở ra tiên nhân hình thức chính là làm. Thủy đoạn sóng cắt những cái đó to lớn nham thạch. Băng độn đem rắn chắc vô cùng vách tường đông lại. Lúc sau nhất chiêu quái lực quyền phá vách tường. Thổ long thương cùng thổ lưu sông lớn đào đất cơ. Phong độn rửa sạch đá vụn. Gặp được đặc biệt kiên cố vách tường. Vậy dùng đại ngọc Rasengan. Xoắn ốc luân ngu mạnh mẽ mở đường. Ino lại tiêu phí không sai biệt lắm một thành lục đạo chi lực. Đem chính mình tiên nhân thể hoàn toàn củng cố ở cao giai trạng thái. Cái này trạng thái hạ. Nàng đối với hàng ngày đồ ăn nhu cầu hàng đến thấp nhất. Tiêu phí một chút thời gian, có thể trực tiếp từ tự nhiên hoàn cảnh trung hấp thu thân thể sở cần năng lượng. Nào đó trình độ thượng nói, đã xem như nửa cái người tu tiên, âm phủ không có thời gian vừa nói. Mở đường công trình một chút đều nhìn không tới cuối. Ino cũng chần chờ quá, bàng hoàng quá, nhưng trong lòng thuộc về người xuyên Việt kia phân kiêu ngạo làm nàng kiên trì xuống dưới, ta cũng chưa dùng như thế nào lực. Liền đem Vũ Vương đánh chạy. Trước mắt như vậy cái tiểu khốn cục là có thể khó trụ ta sao? Nàng ngày tiếp nối đêm phá lộ. Đương nàng dùng siêu đại xoắn ốc luân ngu đánh nát một khối đổ lộ cự thạch, mà trước mắt vách tường khe hở chung chảy ra âm hàn thấu xương nước đá khi, nàng biết chính mình trả giá rốt cuộc được đến hồi báo, nàng nếm nếm vách tường khe hở chung nước đá. Là hoàng tuyền thủy, chính là hương vị giống như có điểm quái. Heo heo, chúng ta lập tức là có thể đi ra ngoài. Nhìn như hy vọng liền ở trước mắt, thực tế cuối cùng một đoạn này không phải giống nhau kiên cố. Có thể làm mặt trăng trách đi góc độ, siêu đại xoắn ốc luân ngu đã biến thành thường quy mở đường. Thủ đoạn mở đường hao phí chakra quá nhiều, nàng thỉnh thoảng liền phải dừng lại nghỉ ngơi. Tốc độ lập tức liền biến chậm, một đuôi, nhị đuôi, bốn đuôi, năm đuôi, Lục Vĩ toàn bộ rơi vào hiểu tổ chức trong tay. Càng nghiêm trọng chính là Uchiha Madara xuất hiện, làm cùng Uchiha Madara trực tiếp đã giao thủ người. Sunet một hồi đến thôn, liền triệu khai cao tầng hội nghị. Thông báo chuyện này, Uchiha Madara có thể nói là Mộc Diệp cho tới nay mới thôi. Tên tuổi lớn nhất phản bội nhẫn, Jiraiya mở rộng cao tầng hội nghị phạm vi. Giống Asuma, Mai Gai như vậy tinh anh thượng nhẫn đều tới tham gia hội nghị, đáng giá nhắc tới chính là Sasuke. Thượng nhẫn tấn chức mệnh lệnh ở 3 ngày trước chính thức có hiệu lực. Hiện tại đã là một người thượng nhịn. Kakashi đem hắn an bài ở cảnh vụ bộ đảm nhiệm một người đội trưởng, Uchiha Madara đề cập đến Yakushi. Đâu? Đề cập đến uế thổ chuyển sinh. Hiện giờ Mộc Diệp bên này sẽ uế thổ chỉ có Orochimaru. Cao tầng nghiên cứu một phen, liền đem Orochimaru cái này không tính tù phạm, nhưng cũng không tính khách nhân người kêu lên tới cùng nhau mở họp. Orochimaru đối với rất nhiều thượng nhẫn là lý cũng chưa lý. Chỉ có nhìn đến Sasuke thời điểm nhẹ nhàng gật đầu, còn rất là thân thiện mà nói một câu. Sasuke quân, Sasuke sửng sốt, theo bản năng liền phải rút đao. Lúc sau mới ý thức được chính mình tới mở họp, căn bản liền không đeo đao. Cái thứ hai ý niệm là, thứ này như thế nào tại đây? Các ngươi nhiều như vậy thượng nhẫn liền như vậy nhìn. Kakashi ý bảo hắn bình tĩnh, Sasuke cũng cảm thấy chính mình phản ứng quá kích. Chính mình đã không phải lúc trước chính mình. Kẻ hèn một cái Orochimaru dọa không được chính mình, 5 phút sau. Sunet một mở miệng, hắn liền bình tĩnh không nổi nữa, người nói cái gì? Uchiha Madara, các ngươi cùng hắn giao thủ. Hắn không phải đã chết sao? Các ngươi thế nhưng, hắn rất tưởng nói. Các ngươi vì cái gì không bị đốm đánh chết, nhưng chung quy không phải kẻ lỗ mãng. Biết lời này nói ra chính là đắc tội với người, nghe nói Ino cùng Uchiha Madara đánh nửa ngày. Hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, ở Uchiha trong lịch sử, đốm cái này tiền nhiệm tộc trưởng bị ghi lại thành một cái chiến thần. Kia thật là công vô bất khắc chiến vô bất thắng, hiện tại như vậy một cái truyền kỳ cùng chính mình. Đồng học đánh ngang, hắn cũng không biết là cái này truyền kỳ thực lực quá thủy, vẫn là chính mình đồng học quá cường. Kakashi lại lần nữa ý bảo hắn, bình tĩnh lại, nóng nảy là ninja tối kỵ, Sasuke cũng biết chính mình tính cách có chút vấn đề. Lúc này cưỡng bách chính mình bình tĩnh, đồng thời dùng tầm mắt dư quang đi ngắm cách đó không xa Hyuga Neji, Ino là so không được. Hyuga Neji cái này so với chính mình đại một tuổi Hyuga ra thiên tài chính là hắn trong khoảng thời gian này mục tiêu, mắt thấy hắn an tĩnh lại. Sunet tiếp tục chính mình giảng thuật, nàng từ nhị đại Hokage bút ký bắt đầu nói lên. Nói đến Sunet tiểu đội tìm kiếm Uchiha Madara quan tài. Kết quả chỉ tìm được rồi không quan. Này chứng minh chung kết cốc một trận chiến thời điểm. Đốm cũng chưa chết, mà là dùng nhẫn thuật đã lừa gạt sơ đại cùng nhị đại. Tấu chương xong, hết chương.